Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Đến đây đi. Ô Mai, Ô Mai không có động. Hắn không thể động. Hắn rõ ràng nếu như hắn hành động lời nói, đối phương, đại tướng, nhất định sẽ ngăn cản hắn. Không sai, đối phương đại tướng chính là có lực uy hiếp như thế. Thật giống như Tam Nhẫn tìm tới từng người đối thủ bình thường. Oguri Jin thân là đại tướng. Đối thủ của hắn chính là phe địch tối cường đại tướng. Ô Mai, ngươi là người nào? Vì sao Tam Nhẫn sẽ xuất hiện ở đây? Ô Mai nhìn Oguri Jin trầm giọng hỏi. Hắn ở trong đầu tìm tòi một lần phù hợp tư liệu nhân vật, nhưng không có phát hiện phù hợp Oguri Jin hình tượng nhân vật. Thế là hắn hỏi, đối địch luân hồi giả. Trong thế giới Hokage cường giả một cái củ cải một cái hố. Theo Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đi xuống số, năm đại nhẫn thôn Kage đệ tứ xuống cũng là 20 người. Hơn nữa Akatsuki cường giả, đếm tới đếm lui không vượt qua 30 người. Nếu là bọn họ liền 30 người đều không nhớ được lời nói, vậy thì thật không cần làm sống. Oguri Jin không phù hợp bất luận cái gì cường giả hình tượng. Như vậy cuối cùng dùng bài trừ pháp cũng chỉ có đối địch luân hồi giả. Này một tuyển hạng rồi, lại lấy trên này mấy trăm chữ tư duy trong hoạt động. Ô Mai thì có điều là trong chớp mắt đã nghĩ đến điểm này. Đồng thời lập tức bắt đầu tìm kiếm lên thuộc về Oguri Jin tiểu đội đến. Tam Nhẫn cũng không tính luân hồi giả. Sở dĩ nếu như Oguri Jin đến khiêu khích hắn, nhất định là có luân hồi tiểu đội mới đối với. Không cần tìm, Oguri Jin đứng ở Ô Mai trước mặt. Bọn họ đánh gãy để Nham Nhẫn nhóm được cơ hội thở lấy hơi. Bất quá Oguri Jin một người lại đang đối mặt Raikik cùng Ô Mai hai người. Hắn áp lực chi lớn, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Onoki vóc người tuy rằng thấp bé, nhưng không phải già lọm khọm 79 tuổi hình tượng. Chỉ có hơn 50 tuổi, hắn hiện tại chính trực tráng niên. Cái này cũng là hắn hùng tâm bừng bừng muốn săn giết được khen là mạnh nhất Raikik quyết tâm vì. Chí, hắn trên không trung nhìn cực xa, nhìn chính đang đối đầu ba người. Trong lòng nghi hoặc, trừ bỏ Raikik bên ngoài, hai người khác hắn lại cũng không nhận ra. Phải biết lúc này Uchiha Madara không hiện ra, Uchiha Obito không dạy dỗ tốt, đến khắp cả nhẫn giới, trừ bỏ ngũ ảnh cũng chỉ có Tam Nhẫn, bán thần Hanzo, miễn cưỡng được tính một cái Namikaze Minato xem như là cường giả. Một cái tay có thể đếm được, này hai cường giả từ nơi nào nhô ra? Không, ta là thế giới này, Lang Nhẫn thôn lãnh tụ, Oguri Jin. Oguri Jin vỗ vỗ bên hông mình nhãn hiệu, dễ dàng nói rằng, mà là ngày hôm nay ta đến cũng không phải vì Raikik. Tiểu tử, một cái tiểu nhẫn thôn, cắm vào hai đại nhẫn thôn ở giữa chiến đấu, nói vậy ngươi đã làm tốt giác ngộ đi. Raikik đệ tam táo bảo phẫn nộ quát. Hắn hiện tại nội tâm lo lắng không phải Lang Nhẫn thôn, mà là Tam Nhẫn xuất hiện ở đây hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói Konoha cũng gia nhập trận này đối với hắn săn bắn sao? Raikik đại nhân, xin cẩn thận ngẫm lại. Hắn đúng là người ảnh vệ đội thành viên sao? Oguri Jin bắp thịt cả người kéo căng, cả người đã điều tiết đến trạng thái cao nhất. Nhìn Raikik đệ tam mở miệng hỏi. Raikik đệ tam ngẩn người một chút, phảng phất nhớ ra cái gì đó đến bình thường. Cả người trong đầu có cái gì then chốt bị mở ra. Xoay đầu lại nhìn còn cao hơn hắn Ô Mai. Cả người lập tức kéo dài khoảng cách. Cảnh giác nhìn Ô Mai. Ngươi là ai? Các ngươi là người nào? Các ngươi thật là to gan. Lại dám đối với ta dưới ảo thuật. Trên người hắn tỏa ra màu tràm sắc lôi điện, bắp thịt cả người bành trướng, màu lam đen kinh mạch từng chiếc nổ lên. Cả người đã đề phòng đến cực hạn. Rốt cuộc thế giới này có thể cho hắn thần không biết quỷ không hay dưới ám chỉ. E sợ cũng chỉ có như vậy mấy người. Lớn nhất độ khả thi cũng chính là Uchiha Madara, hoặc là một cái nào đó Uchiha bộ tộc người. Ogurijin lắc lắc đầu. Người chủ thần này nói cường cũng rất mạnh. Loại này mạnh mẽ ám chỉ lên tới Kage cấp cường giả. Xuống tới hạ nhẫn, toàn bộ đều là dễ dàng truyền đạt chuyện đương nhiên ám chỉ. Thế nhưng loại này ám chỉ lại không phải loại kia không gì phá nổi. Có thể làm cho người hoàn toàn tính cách đại biến mạnh mẽ ám chỉ. Loại này di động, mạnh mẽ, là để Ogurijin chỗ khó hiểu nhất. Chỉ có điều hiện tại nhưng không phải là để Raikik cùng Omai thời điểm chiến đấu. Trên người hắn lập tức phủ lên một tầng lôi y. Quả thực liền giống như Raikik đệ tam phiên bản bình thường. Chỉ bất quá hắn lôi y càng thêm ngưng tụ, dường như một cái gió to y bình thường khoác ở trên người hắn. Dĩ nhiên đã gia nhập tiên thuật chakra. Vào lúc này Ogurijin chakra ngưng tụ độ đã hết sức tiếp cận cửu vĩ Naruto trạng thái. Chỉ bất quá hắn ngưng kết đi ra chakra chiến y lại là tiên thuật chakra làm chủ. Nhìn Ogurijin cùng hắn giống nhau như đúc, thậm chí trò giỏi hơn thầy tình hình. Raikik có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hắn đệ tử đích truyền hẳn là cũng chỉ có đệ tứ A một người mới đúng. Là ngươi, người tiểu tử này mấy năm trước trộm chúng ta bí truyền quyển trục. Hắn lại hét lớn lên. Nói thật cho hắn dưới ảo thuật chính là kẻ địch. Đâm thủng hắn ám chỉ chi thuật cũng là hắn kẻ địch. Thậm chí còn có Tsuchikage đệ tam ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm. Raikik đệ tam đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Ngày hôm nay có thể không chuyện của ngươi. Raikik, quản tốt chính ngươi liền được. Ogurijin sắc mặt nhàn nhạt. Cả người không buồn không vui. Không hề lay động. Tâm tình rơi vào hết sức trong yên tĩnh. Loại yên tĩnh này là võ giả luyện đến cảnh giới cực cao tâm linh khống chế. Cũng là Ogurijin dựa vào cho rằng tiến vào tiên nhân hình thức tâm cảnh. Naruto như thế nhảy, sở dĩ tiến vào tiên nhân hình thức rất khó khăn. Liền là tiến vào tiên nhân hình thức cũng chỉ có thể tích lũy chút ít chakra. Mà cũng không phải là duy trì tại mọi thời khắc chiến đấu. Thế nhưng Ogurijin hiện tại cũng đã là duy trì ở mỗi giờ mỗi khắc đều có thể dùng tiên thuật chiến đấu, thi thuật mạnh mẽ trạng thái. Này còn cũng không phải là hắn trạng thái mạnh nhất. Đối mặt Omai kẻ địch như vậy, bất luận thế nào đề phòng đều tuyệt không quá đáng. Chỉ nhìn thấy Ogurijin trên người bắp thịt một trận run rẩy. Trên người hắn tức khắc nhẹ đi. Vẫn kéo dài Chokazugan Nojutsu đã giải trừ. Trên người hắn bắp thịt tức khắc góc cạnh có hứng thú lên. Một phần hắn vừa nãy loại kia cân xứng mà lưu tuyến hình bắp thịt. Bắp thịt của hắn căng phồng lên bắt đầu hướng về Omai áp sát. Omai thưởng thức nhìn Ogurijin. Nếu như không phải luân hồi giả kẻ địch lời nói, hắn ngược lại có nhàn hạ thoải mái đi quan sát Ogurijin giải trừ thân thể mình hạn chế xiềng xích. Liền là Ogurijin không nói, hắn cũng hơi hơi có thể đoán được Ogurijin ở lấy cái gì dạng phương pháp rèn luyện thân thể của chính mình. Những phương pháp này hắn trước đây chưa từng dùng, thế nhưng ở tiến vào luân hồi không gian sau, lại cũng đã thử toàn bộ. Vào lúc này, Ogurijin đã cùng tỏa ra ánh sáng màu lam siêu saiya không khác nhau gì cả. Hắn trợn mở ra con mắt của chính mình, tỏa ra hào quang màu vàng óng. Ánh mắt quét tới, dường như kiếm bình thường, đâm Raikik ra rẻ đau đớn, khí thế cường đáng sợ. Omai, đến đây đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.